Bất Diệt Long Đế, chương 1868 Thế Giới Trung Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mộng Ma Vương cũng không nhiều, Mộng Ma Vương cũng là cần phải tiến hóa, dưới tình huống bình thường mấy chục vạn mộng ma thú mới có thể xuất hiện một cái Mộng Ma Vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trấn Yêu Tháp tầng thứ 2 thường xuyên sẽ có người đi vượt quan, mặc dù không phải thường xuyên có người xông qua cũng không nhất định phải đánh giết Mộng Ma Vương. Nhưng vẫn là không ngừng có Mộng Ma Vương bị giết, sở dĩ tiểu thế giới này bên trong Mộng Ma Vương cũng không nhiều. Người tại cái này các loại, chờ chút ta đi dò xét một phen, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Trường Lão nghĩ bàn giao một câu, sau đó xông ra cấm chế bên ngoài, lướt tới phương xa. Lục Ly không biết Trần Trường Lão muốn đi bao lâu, sở dĩ hướng ba người kia hỏi ý kiến hỏi. Tiểu thế giới này lớn bao nhiêu? Rất lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một người cung kính hồi đáp, nếu như là chúng ta đi phi hành, muốn chuyển một lần ít nhất phải hơn nửa tháng đi. A nha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người kia đều là nhị kiếp đỉnh phong, bọn hắn đều cần hơn nửa tháng, Trần Trường Lão hẳn là ít nhất cũng phải 7-8 ngày, Lục Ly nghĩ ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, một bên tu luyện một bên chờ đợi. Quả nhiên, trọn vẹn qua 7 ngày Trần Trường Lão mới trở lại được, hắn nhíu mày, vừa đến đã thở dài truyền âm nói. Lục Ly, Mộng Ma Vương không nhiều a, ta dò xét thoáng cái, hết thảy cũng liền hơn 20 cái, ít nhất phải lưu lại hơn 10 cái giữ gốc giống như ngươi muốn thôn phệ, ta chỉ có thể cho ngươi 10 con. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 10 con Mộng Ma Vương, Lục Ly trên mặt lộ ra nét mừng, 10 con Mộng Ma Vương hẳn là đầy đủ chia ra rất nhiều ám kim sắc hư không trùng a, không nói nhiều, chỉ cần chia ra mấy ngàn con hư không trùng, vậy liền có thể làm cho Lục Ly chiến lực tăng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vội vàng thỉnh cầu Trần Trường Lão mang theo đi tìm Mộng Ma Vương, Trần Trường Lão không có lập tức ra ngoài, mà là lấy ra một cái kỳ dị màu vàng ngọc phù đưa cho Lục Ly nói. Ngươi cầm phù này, phổ thông mộng ma thú liền sẽ không công kích ngươi. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly liếc mấy cái màu vàng ngọc phù, phát hiện ngọc phù bên trên có thần văn kỳ dị cùng ngốc đầu hồ loan đao bên trên thần văn có chút cùng loại, hắn hiếu kỳ hỏi. Những này thần văn có cái gì địa vị? Đây là Thiên Vân Tiên Tử tự mình khắc họa thần văn. Trần Trường Lão cười nói ra, những này thần văn có trấn áp yêu ma chi công dùng, là yêu ma khắc tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật thần kỳ thần văn, Lục Ly âm thầm ngạc nhiên, đi theo Trần Trường Lão ra bên ngoài, tay hắn cầm màu vàng ngọc phù, những cái kia mộng ma thú quả nhiên không dám tới gần, hắn càng thêm cảm giác ngạc nhiên, vừa đi theo Trần Trường Lão bôn tẩu một bên hỏi ý kiến hỏi. Trần Trường Lão, những này thần văn là cái gì, tại sao lại có như thế thần kỳ năng lực? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên đạo thần văn, Trần Trường Lão giải thích nói. Chúng ta cái này mênh mông trong thế giới có rất nhiều kỳ dị địa phương, thượng thiên sẽ tự nhiên hình thành một chút thiên đạo thần văn, những này thiên đạo thần văn có được các loại kỳ dị năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cường giả có thể đem thần văn lĩnh hội cũng vì chính mình sử dụng khắc họa ra, đồng thời thần văn bên trong kỳ thật cũng ẩn chứa thiên địa đạo cùng lý, tìm hiểu đạo cùng lý, có thể hình thành các loại cường đại thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần văn tác dụng lớn nhất liền là khắc sâu tại vũ khí bên trên, rất nhiều cường giả binh khí bên trên đều minh khắc cường đại thần văn. Một chút cường giả ánh sáng tế luyện thần binh liền muốn tốn hao mấy vạn năm thời gian, còn có thần giáp giống như có thể khắc họa cường đại thần văn, lực phòng ngự hội. Sẽ, tăng nhiều, đương nhiên hiểu được khắc họa thần văn người hay là quá ít, những cái kia đều là chí cường giả, chúng ta tiên tử theo nàng nói cũng là hiểu sơ gia lông, tam trọng thiên những cái kia đại đế mới là thật cường giả, bọn hắn có ít người binh khí đều tế luyện đến cực hạn, luyện thành chí tôn đế binh. Coi như bọn hắn không xuất thủ, phổ thông nhất kiếp thiên thần cầm binh khí của bọn hắn, cũng có thể đánh chết tam kiếp thiên thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì, Lục Ly mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, một cái binh khí liền có thể đánh chết tam kiếp thiên thần, cái này đế binh cũng quá bá đạo a, đơn giản không thể tưởng tượng a, cái này thiên đạo thần văn cũng quá huyền diệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tử đế người biết a, Trần Trường Lão ghét bỏ Lục Ly tốc độ quá chậm mang theo hắn bôn tẩu, một bên nói ra. Hắn năm đó tu luyện thành vì bá vương thần thể tại tam trọng thiên tung hoành uy chấn tứ phương. Đáng tiếc về sau chọc Dương Đế, bị Dương Đế tế ra đế binh chém giết, đầu đều bị chặt đi xuống. Người suy nghĩ một chút a, vô thượng thần thể đều bị đánh chết, có thể thấy được đế binh mạnh mẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ây, Lục Ly thân thể khẽ run lên, tử đế việc này hắn rất sớm đã biết, tử đế chính miệng nói hắn là bị Dương Đế giết chết. Khi đó hắn còn kinh nghi Tử Đế không phải nói hắn là tam trọng thiên phía dưới tối cường nhục thân sao, vì cái gì đầu sẽ bị chặt đi xuống, không nghĩ tới là bị Dương Đế dùng đế binh chém đứt đầu đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra tam trọng thiên cường giả rất nhiều a, Lục Ly nhịn không được cảm khái, hắn nghĩ nghĩ hỏi ý kiến hỏi. Trần trưởng lão, giống như Dương Đế loại này cấp bậc đạt tới mấy kiếp thiên thần cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết, chỉ biết mạnh không hợp lẽ thường. Trần trưởng lão lắc đầu nói, tam trọng thiên là toàn bộ thế giới trung tâm, nơi đó há lại chỉ có từng đó là cường giả rất nhiều, quả thực là nhiều vô số kể. Tứ trọng thiên ngũ trọng thiên cường giả tất cả đều tại tam trọng thiên hội tụ, nói cách khác toàn bộ thế giới cường giả, gần như đều tại tam trọng thiên. Dương Đế trước kia liền là ngũ trọng thiên cường giả, về tới tam trọng thiên trở thành một phương đại đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì cái gì, Lục Ly không hiểu, ngũ trọng thiên cường giả không tại ngũ trọng thiên đợi, vì cái gì chạy đến tam trọng thiên đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cụ thể ta cũng không rõ ràng, tựa như là tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên sụp đổ, sở dĩ toàn bộ thế giới cường giả đều tại tam trọng thiên hội tụ. Ân, tam trọng thiên cũng đặc biệt lớn, không sai biệt lắm là nhị trọng thiên mấy vạn lần đi, đại ma vương đã từng đi tam trọng thiên xông xáo một phen, cuối cùng vẫn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó quá nguy hiểm, tam kiếp thiên thần nhiều vô số kể, nơi đó là thế giới trung tâm, hội tụ cường giả rất nhiều, không cẩn thận liền hội hôi phi yên diệt. Trần trưởng lão cảm khái một tiếng, ánh mắt trở nên bắt đầu mông lung, thở dài. Mấy chục vạn năm trước ta mơ ước lớn nhất liền là đi tam trọng thiên xông xáo một phen, bây giờ lại không có lá gan này đi. Tam trọng thiên có được vô số thế lực lớn siêu cấp tông phái siêu cấp thế gia. Nơi đó có thật nhiều cổ địa, thậm chí một chút địa phương còn mai táng cổ đế di hài, bên trong còn có đế binh. Nơi đó có rất nhiều thánh địa có được đoạt thiên địa chi tạo hóa thánh quả, còn có vô tận thần kỳ huyền diệu chi vật. Nơi đó là võ giả thiên đường, cũng là võ giả địa ngục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ây, Lục Ly nội tâm bị chấn động, tứ trọng thiên ngũ trọng thiên thế mà sụp đổ, đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao lại sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam trọng thiên ngược lại trở nên thế giới trung tâm, thế giới này chẳng lẽ chỉ có ngũ trọng thiên? Võ giả thiên đường, võ giả địa ngục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số thế lực lớn siêu cấp, vô số tông phái siêu cấp, vô số siêu cấp thế gia, xem ra Lục Linh gia tộc ngay tại tam trọng thiên. Đợi trần áp Hắc Viêm Điện, ta nhất định phải đi tam trọng thiên xông xáo một phen, đem tỷ tỷ tìm trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly khẽ vuốt cằm, thần sắc trở nên phá lệ kiên định, hắn không có tiếp tục hỏi nhiều tam trọng thiên sự tình. Thực lực của hắn bây giờ còn thật quá thấp, nhị trọng thiên còn lăn lộn ngoài đời không nổi, hiện tại suy nghĩ tam trọng thiên sự tình không khác ếch ngồi đáy giếng. Vẫn là trước hào hào tu luyện, đem Hắc Viêm Điện chân áp lại nói. Phía trước có một cái mộng ma vương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần trưởng lão thanh âm đem Lục Ly giật mình tỉnh lại, Lục Ly thần niệm quét đi qua, quả nhiên phát hiện một cái so phổ thông mộng ma thú phải lớn mấy phần yêu ma. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thần sắc lập tức kích động lên, trong tay thần sơn bay ra, đem cái kia ám kim sắc hư không trùng phóng xuất. Hắn đối mẫu trùng hạ lệnh về sau, hư không trùng hướng mộng ma vương gào thét mà đi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.